Chương 342, Trảm Ý Quyết. Thoáng qua trong lúc đó, nhưng là thả ra hảo ngôn muốn diệt Thiểu Miêu tộc dù sao, đối với Thiểu Miêu tộc La Phủ là không giống với Thanh Lê tộc, phải biết chính mình nhưng là đã đáp ứng Mạc Thanh, cái này đánh đổi khẳng định là muốn lấy về. Mặc dù Thiểu Miêu tộc tộc trưởng cùng Tế Ti đã bị mình giết, thế nhưng, bọn hắn còn có tam đại trưởng lão tồn tại đây vốn là tứ đại trưởng lão, có thể thật đáng tiếc. Lúc trước vị kia nhị trưởng lão Hà Thượng chính mình tìm đường chết, vì lẽ đó rất sớm trước đây liền bị La Phủ giết. Chờ đợi chốc lát, nhìn kỹ sau đó mà đến tam trưởng lão, cuối cùng tập hợp ba người ba tên Thiểu Miêu tộc trưởng lão, La Phủ cười gằn, rất tốt tờ, cao thủ đều đến đu, như vậy liền nhất tuyệt hậu hoạn đi hừ hắn nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta liền cùng hắn liều mạng đi. La Phủ đã kinh thả ra nếu như vậy. Thiểu Miêu tộc tam đại trưởng lão làm sao không biết La Phù đây là muốn đem bọn hắn giết hết, liền cũng sẽ không lại ôm cái gì ảo tưởng, đều tồn chết chí, dù cho là chết, QNZ kiên quyết. Không thể để cho người dễ chịu. Lên theo đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, ba người chính là từng cái hướng phương hướng khác nhau nhằm phía La Phù. Trong đó, tứ trưởng lão tốc độ nhanh nhất, hầu như trong chớp mắt chính là đi tới La Phù trước mặt, không nói hai lời. Trực tiếp chính là hướng về đối phương đánh ra sớm đã thủ thế chờ đợi một trưởng, trưởng phong vụ vụ nhiên vang vọng, đâm vào khiến người ta khuôn mặt đau đớn, chỗ đi qua, như là một trận cơn lốc bao phủ mà qua, trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời, bụi mù đầy trời. Thật bén nhọn một trưởng Thiểu Miêu tộc trong lòng mọi người thở dài nói. Đại trưởng lão động tác QNZ là không chậm, tuy rằng lúc trước bị thương, nhưng hầu như chính là ở cùng thời khắc đó. Hắn QNZ từ một bên khác giết tới, chỉ thấy hắn biến trưởng thành chảo, bàn tay kia như ưng chảo bình thường đột nhiên mò về La Phù nơi cổ họng, đầu ngón tay hàn quang lạnh dùng, sắc bén so với, phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem đối phương biểu bị chuyển. Cho tới thực lực yếu nhất tam trưởng lão, hắn so với phía trước hai người còn muốn tàn nhẫn, trực tiếp rút ra bên hông một thanh tàn đao, rót vào chân khí toàn thân. Làm cho tàn đao một mảnh đỏ đậm vụ tàn trên đao truyền đến một trận lanh lảnh phong minh thanh, ở chân khí rót vào bên dưới, này thanh tàn đao không ngừng mà run rẩy, đồng thời lưỡi dao lên hồng quang càng tăng lên, cuối cùng màu đỏ đạt đến nhất định giới hạn, lại xuất hiện ước rộng một tấc thanh mang, làm cho chỉnh đem tàn đao xem ra ánh sáng màu xanh lấp lánh. Đây là miêu đao tuy rằng sớm đứng ở biết Thiểu Miêu tộc thanh khí chính là năm đó Sivu trôi này hổ phách tàn nhận. Nhưng La Phủ dù sao cũng là chưa từng thấy, giờ khả cờ Na Y thấy Thiểu Miêu tộc tam trưởng lão lấy ra cây đao này, La Phủ trước tiên liền nghĩ tới vật ấy. Nói như vậy lúc trước hắn cuối cùng trình diện, chính là đi lấy cây đao này sao bất quá, mặc dù là miêu đao thì lại làm sao phải biết ta ly hận QNZ là Sivu chi kiếm đúc thành đầy thế giới kia Sivu chi kiếm, cùng thế giới này hổ phách tàn đao. Ai mạnh ai yếu ai lại biết đây La Phủ trong nháy mắt sinh ra nhiều như vậy kỳ quái tâm tư tam trưởng lão cũng không biết. Hắn chỉ biết là dù cho La Phủ thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần mình lấy ra miêu đao, hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như không phải là bởi vì thấy tộc trưởng cùng tế ti trước sau bị giết, hắn còn không hội nhận cơ hội lưu đi lấy đến miêu đao. Nhưng hiện tại, chỉ cần miêu đao nhất thời còn ở trên tay, hắn liền cảm giác mình là vô địch. Chỉ vì... Này là miêu đao đi chê tờ đi tam trưởng lão đem miêu đao bổ về phía La Phủ, quả nhiên không hổ là hung ác nhân vật ta, ngay cả công kích vị trí đều là người trọng yếu vị trí, đầu. Trong phút chốc một đạo ẩn chứa thế gian hết sức hung sát lực lượng ánh đao từ miêu đao lên tiềm hiện ra, ép thẳng tới La Phủ mi tâm, nếu như cái này ánh đao chân chính bắn trúng La Phủ, e là cho dù là La Phủ thực lực mạnh đến đâu QNZ là không hề có tác dụng. Dù sao đây chính là đã từng thiên khải cựu trung thiên, chỉ thiếu chút nữa đăng mà nhìn tiên, hầu như hủy diệt toàn bộ thế giới Sivu binh khí A thật ác độc cay tâm địa đối phương đòn đánh này dĩ nhiên là phải đem La Phù ép lên tử lộ bất quá, thực lực của ngươi, có thể quá yếu đây nếu là chính ngươi muốn chết, vậy thì chớ có trách ta. Chỉ thấy La Phù trong tay ly hận kiếm bỗng nhiên thoáng hiện, cũng không ai biết lúc nào ly hận từ phía sau lưng đi tới trong tay hắn. Sau đó mũi kiếm ô quang phun ra, giống như một vòng màu đen mặt trời nhỏ ong ong trầm thấp kiếm ngân vang chậm rãi truyền ra. Sau đó, La Phủ quay về tam trưởng lão cười lạnh, chính là phổ thông một chiêu kiếm chém ra. Hàn quang đầy trời, khủng bố kiếm ý thoáng chốc bao phủ thiên địa. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão hai người ở cảm nhận được cỗ kiếm ý này trong nháy mắt, sắc mặt lập tức đại biến, nhìn về phía tam trưởng lão, lớn tiếng kêu lên, lao tam, tránh ra kỳ thực. Tam trưởng lao ở cảm thấy này cô khủng bố làm người ngơ ngác kiếm ý gợn sóng thời điểm, trong lòng liền biết không ổn, tuy rằng hắn biết chính mình muốn tránh ra, nhưng la không biết tại sao, bên cạnh hắn theo không kịp ý niệm của chính mình, cả người phảng phất ở một khắc cứng ngắc giống như vậy, hiến pháp. Động, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một chiêu kiếm ầm ầm chém ở trên người chính mình. Âm anh thiên lôi bình thường nổ vang đem một ít tu vi thấp hơn tiểu miêu tộc người chấn động đến mức thất khiếu chảy máu. Này nổ tung lực sản sinh khủng bố sóng lớn đem đông đảo thiểu miêu tộc người thổi bay, trong lúc nhất thời thiểu miêu tộc người tử thương vô số, dù cho là mạnh như đại trưởng lão, tứ trưởng lão hai người QNZ là ở này một trận đột nhiên không kịp chuẩn bị song khí bên dưới, lảo đảo mà lùi lại mấy bước, mãi đến tận vận chuyển trong cơ thể này bàng bạc chân khí sau đó vừa mới ổn định thân hình. Tiện tay một chiêu kiếm uy lực có khủng bố như vậy sao? Đại trưởng lão tứ trưởng lão hai người một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt cái kia tam trưởng lão trước chỗ đứng lên, nơi đó ngoại trừ có một cái sắp tới 10 mét tờ ránh sâu ngoại đường hắn vật, nói cách khác, trước mắt cái này hố lớn là người thanh niên kia một chiêu kiếm chém ra đến này không khỏi cu nở dê quá khủng bố đi vân vân. Lão tam đâu? Đại trưởng lão tứ trưởng lão hai người đột nhiên ý thức được một chuyện, vậy thì là lão tam ở nơi nào? Nhìn trước mắt hố lớn, trong lòng bọn họ mơ hồ biết tam trưởng lão tam tích, lão tam có rất lớn khả năng đã kinh bị đối phương này một chiêu kiếm chém thành bụi bụi, hài cốt không tích chữ. Nhìn lại một chút mặt sau những cái kia tử thương vô số thiểu miêu tộc người, thời khắc này, hai người bọn họ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, song lần này thiểu miêu tộc thật sự song sau đó, hai người đưa mắt tìm đến phía La Phủ, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng, hai huynh đệ liếc nhìn nhau sau đó, trong mắt lóe ra một tia vẻ kiên định, điều động chân khí toàn thân, đột nhiên nhằm phía La Phủ. Giờ khả cờ na y, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là chết cũng muốn đối phương lột một lớp da. Ai nhìn thấy hai người kia như vậy nhược trí cử động, La Phủ không khỏi lắc lắc đầu, nói thật, này thiểu miêu tộc cái gọi là cao thủ cũng thật là nhược đây chân tâm vô vị cu nở dê không do dự nữa, tay áo lớn vung một cái, lại là như lúc trước như vậy lưỡng kiếm vung ra. Loạn thiên kiếm pháp chạm ý quyết ầm ầm lưỡng tiếng nổ qua đi, thiểu miêu tộc đã kinh chân chính được cho là chỉ còn trên danh nghĩa từ đây, thiểu miêu tộc không còn tồn tại nữa như vậy cái kế tiếp, chính là thái xương tộc rồi.